liền vứt bỏ lão tử sang một bên, chấn áp chúng ta ở nơi này. Một phút phúc lợi gì chứ, một kiện bảo bối gì cũng đều không có phần của chúng ta. Chúng ta không đi tranh nữa, không đi cướp nữa, liền con mẹ nó đều chết già ở nơi này đi. Hắn vừa nói như vậy, những tộc lão khác cũng đều oán khí xung thiên. Lão bà Phục Bảo Nhi kia ngữ khí hung ác nói: lão nương đánh hạ ra giang sơn, nhưng chính mình lại không có phúc hưởng thụ, ngược lại giống như kẻ phản bội vậy, bị nhốt ở nơi đây. Lão nương đã chịu đủ rồi. Tộc trưởng, ngươi lần này phải cho phép cũng được, không cho phép cũng được, đều không phải là do ngươi quyết định. Không sai, cho dù không có chén cơm thì cũng phải cho một chén canh thừa. Vị tộc lão mặt đầy hồng quang Phục Bảo Chính kia lúc này sắc mặt cũng trở nên dữ tợn, cười lạnh nói: chúng ta có thiên đại công lao, nhưng ngay cả một chén canh thừa cũng không cho ăn. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta liền đi cướp. Năm xưa chúng ta có thể diệt đi thời đại địa ký, tự nhiên cũng có thể lại lưng đỡ một vị thiên đế khác lên, một vị thiên đế đứng bên phía chúng ta. Trong lòng Trung Nhạc cười lạnh không thôi. Đám phản đồ Phục Hy thị này, đám đại năng khoác lớp ra huyết nhục Phục Hy này, không ngờ lại đê tiện bị ổi tới mức đấy. Đừng nói tới khí khái, bọn họ thậm chí ngay cả một chút lòng liêm sỉ cũng không có. Hắn cười hiếp mắt nói: các vị tiền bối nói không sai, tộc trưởng suy nghĩ một chút đi. Nói thật ra ta cũng cảm thấy bất bình thay cho các vị tiền bối. Các vị tiền bối vì thời đại thần ký mà đã lao tâm lao lực, thậm chí không tiếc lưng đeo cái danh kẻ phản bối, dụng tâm lương khổ, công lao dung trời, nhưng cuối cùng lại không thể hưởng phúc được, ngược lại lại còn bị chấn áp tại địa phương này. Vô kỵ cũng thay các vị cảm thấy sâu sắc không đáng. Tộc trưởng, sao không thành toàn các vị tiền bối, để cho các vị tiền bối có thể một lần nữa vì thiên hạ mà dốc sức đi. Ánh mắt của Phong Kỳ Khai rơi xuống trên người của hắn, trong lòng đột nhiên kích động, minh bạch ý tứ của Trung Nhạc. Hắn bộ dáng say lý túy đứng dậy, lời biếng nói: ta vốn dĩ cũng không có chút thực quyền, chỉ là cái treo cái hư danh tộc trưởng mà thôi, cần gì phải hỏi ta. Các người muốn đi thì cứ đi đi. Đám tộc lão đều cười ha hả. Lão bà Phục Bảo Nhi kia vừa cười vừa nói: dù sao người vẫn là tộc trưởng, cái thủ tục này vẫn là phải có à. Phong Kỳ Khai cười lại một tiếng, thất tha thất thểu rời đi. Tiểu tử này ngày nào cũng uống nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng khiến cho mình say chết thôi. Đám tộc lão nhao nhao đứng dậy, mỉm cười nói: hắn đã sa sút tinh thần nhiều năm như vậy rồi, cho dù có bản lĩnh kinh thiên cũng chỉ là phế thái, không đáng để lo ngại. Trung Nhạc cũng đứng lên, lên tiếng nói: các vị tiền bối, lần này Vô Kỳ có thể mời được các vị tiền bối xuất sơn, thật sự là vô cùng quang vinh. Vô Kỳ quá khách khí rồi. Phục Bảo Nhi mỉm cười nói: năm xưa chúng ta và sư tôn của ngươi cũng là bằng hữu, mọi người cũng không phải là người ngoài. Chúng ta giúp ngươi cũng là do ở nhà buồn chán, muốn ra bên ngoài đi dạo một chút mà thôi. Trung Nhạc bày ra bộ dáng cảm động tới rơi nước mắt, chần chừ trong chốc lát, lên tiếng nói: các vị tiền bối, hiện tại Thủy sư Thiên Đình với Thủy sư Bàn Hồ Thí đã đi tấn công Âm Khang Thí, nghịch tặc Âm Khang Thí ý đồ phản bội Thiên Đế, lực lượng mạnh mẽ, ngay cả Âm Khang Ma Đế cũng từ hư không giới hạ phàm rồi. Sợ rằng Thủy sư Thiên Đình và Thủy sư Bàn Hồ Thí không làm gì được nghịch tặc Âm Khang Thí, khẩn cầu các vị đi tới tương trợ cho. Đám tộc lão nhao nhao gật đầu, mỉm cười nói: Âm Khang Thí sao? Tùy tiện sẽ có thể xử lý được. Vô Kỵ tiểu hữu cứ việc yên tâm. Trung Nhạc thoáng chần chừ trong chốc lát rồi lại nói: nếu các vị tiền bối không chê, có thể gọi Vô Kỵ là cháu trai. Tiểu chất nghe nói ở trong này giải khai phong ấn thần huyết Phục Khí cũng sẽ không bị nguyền rủa giới hạn, có thể dễ dàng giải khai. Không biết có thể để cho tiểu chất lưu lại chỗ này mấy ngày hay không. Sau khi các vị tiền bối tới Thủy sư Thiên Đình, nhất định phải nói là tiểu chất mà các vị tiền bối tới, nhất định phải nói là đại danh của Phong Vô Kỵ ta. Hắn cười xấu hổ một tiếng nói: để cho thiên đế bệ hạ ghi công, tương lai luận công ban thưởng, tiểu chất. Đám tộc lão hội ý rồi mỉm cười nói: tiểu quỷ xào quyết, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ ghi nhận cọc công lao này lên đầu của ngươi. Ngươi muốn khai mở thần huyết Phục Khí còn cần chúng ta trợ giúp hay không? Trung Nhạc nghiêm nghị nói: chiến sự tiền tuyến quan trọng hơn, kính xin các vị tiền bối nhanh chóng đi tới tiền tuyến. Nếu có thể diệt trừ Âm Khang Thí, các vị tiền bối lập được đại công mới có thể tiêu dao khoái hoạt tại nơi phồn hoa được. Chút chuyện nhỏ này của vãn bối cũng không cần làm phiền các vị tiền bối rồi. Đám tộc lão càng nhìn hắn lại càng yêu thích hơn, thở dài nói: